Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chuẩn bị kế hoạch, chương 124, chuẩn bị kế hoạch, Lâm Dật từ trong nhà đi ra, vừa vặn nhìn thấy bên ngoài một đám người đang sốt sắng chờ đợi. Người người thần sắc nghiêm túc, đều đối với từng người có vẻ rất đề phòng. Thủ lĩnh, Mạc Long chờ người vừa nhìn Lâm Dật đi ra. Nhất thời sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nội tâm căng thẳng rốt cục thở phào nhẹ nhõm mơ siêu kỳ thực. Bọn họ là quá mức lo lắng, bốn cái thế lực thủ lĩnh hội ngộ, có thể có chuyện gì? Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh sắc mặt khẽ biến thành vi kích động. Từng người đi tới, không nói gì, mà còn lại một đám người, nhưng là La Kiến Quân mấy tên thủ hạ, từng người sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Lâm Dật mãnh xem ơ siêu còn có Trương Hàn Văn thủ hạ. Đều đối với cái này đột nhiên giết ra đến gia hỏa có vẻ rất khó chịu. Nhưng đáng tiếc người sau căn bản không để ý tới những này người. Bởi vì không ở một cấp bậc, lão đại, đại ca, đồng thời, trong phòng lại đi ra ba bóng người. Trong đó, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn từng người sắc mặt thật không tốt. Nhìn Lâm Dật cùng đi ra Tôn Nhiễm Minh, từng người hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám thủ hạ rời đi, còn lại Lâm Dật cùng Tôn Nhiễm Minh hai người, còn có từng người thủ hạ, chính trầm mặc nhìn bọn họ rời đi. Hồi lâu, Lâm Dật mới xoay người, mỉm cười nói, đa tạ tướng quân cứu viện, hôm nay Lâm Dật lại này cảm ơn, nếu có cần, Lâm Dật theo gọi theo đến, cáo từ, Lâm huynh đệ tạm biệt. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt không tên, con mắt hết sạch lấp lóe, nhìn Lâm Dật dẫn người rời đi, nơi này liền còn lại một mình hắn cùng một đám sĩ quan cao cấp ở đây. Thủ trưởng, người này, một tên quan quân sắc mặt có chút chần chờ, mà Tôn Nhiễm Minh hơi xua tay, nói rằng, thanh niên này ghê gớm, có thể kéo như thế một nhánh đội ngũ, xem ra những người kia đối với hắn rất là kính nể. Lòng người tụ hội, không đơn giản à, xác thực, hắn nhìn ra, Mạc Long chờ người đối với Lâm Dật ủng hộ cung kính nể. Đó là xuất phát từ nội tâm, đây là một loại thời khắc sống còn mài giũa đi ra tình cảm. Càng như bọn họ này quần quân nhân như thế cuộc chiến sinh tử tình bạn. Thế lực một lần nữa phân chia, bây giờ sơn cốc bốn phần, chúng ta có thể ung dung một thoáng, bằng không này hai tên này. Nhất định phải liên hợp tiêu diệt chúng ta này một nguồn sức mạnh. Có thể nói Lâm Dật xuất hiện rất đúng lúc, cũng rất vội vàng, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt có chút cảm thán. Dù gì nói, hắn nhất định cảm giác thấy hơi thất vọng, tựa hồ đã sớm kế hoạch tốt muốn phân tán đội ngũ ẩn giấu phát triển. Sau đó chờ đợi thời cơ, thực sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại à, đi thôi. Chúng ta muốn rút đi. Chuẩn bị tập trung vào tháng đủ thiết, hắn không có dừng lại, mang theo một đám thủ hạ rời đi, trở lại chuẩn bị rút đi nguyên bản khu vực, muốn một lần nữa kiến thiết từng người khu vực, đây là vừa mới bốn người phân chia tốt đẹp. Lúc này, Lâm Dật một đường mang theo mọi người trở lại Tương Cầm Cầm này một cái khu vực bên trong. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm mơ siêu kỳ thực ngày hôm nay, mọi người nội tâm đều là lau một vệt mồ hôi. Thực sự quá nguy hiểm, cục diện vô cùng cứng ngắc, may là, bây giờ có thể phá tan cương cục, có thể nói nhóm người mình xem như là thứ tư thế lực lớn. Cùng này nguyên bản ba thế lực lớn đứng ngang hàng, thủ lĩnh, tình huống làm sao, ở một gian to lớn trong nhà, đoàn người từng người ngồi xuống, mới tiến hành hỏi dò, đây là Mạc Long chờ người tối hy vọng rõ ràng. Bọn họ có hay không có thể được đặt chân căn bản? Có hay không có thể cùng này ba thế lực lớn sánh vai? Lâm Dật đảo qua mọi người, đột nhiên mỉm cười nói. Chư vị, tuy rằng lần hành động này quá mức vội vàng, thế nhưng tổng thể tới nói cũng khá. Chúng ta đã có năng lực đặt chân nơi này, trở thành đệ tứ thế lực lớn, được. Quá tốt rồi, lời này vừa ra. Hiện trường bầu không khí nhất thời đắt đỏ lên, người người vỗ tay hô to, sắc mặt kích động, thậm chí phấn khởi đỏ chót. Hết cách rồi, bọn họ nguyên bản còn lo lắng, bây giờ nhìn lại cuối cùng có thu hoạch, có thể không cần ẩn giấu. Cùng Mạc Long chờ người kích động không giống, Tương Cầm Cầm mặc dù có chút ung dung, thế nhưng nội tâm nhưng có chút sầu lo, nàng có thể nghĩ đến, này nguy hiểm trong đó là to lớn, nhìn như tình huống hài lòng, nhưng tương lai liền không nói được rồi. Lâm Giật, này tam đại thủ lĩnh đều nói cái gì? Tương Cầm Cầm quan tâm nhất cái này, những người khác vừa nghe, dồn dập yên tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Lâm Giật, chờ đợi hắn sắp xếp, tất cả mọi người rõ ràng, kế tiếp khẳng định có sắp xếp, bằng không đàm phán tính thế nào thành công. Quả nhiên, Lâm Giật trực tiếp tiến vào chủ đề, nói rằng, lần này, chúng ta tứ phương đã phân chia tốt khu vực, ta trực tiếp tìm vùng này, nơi này là thuộc về chúng ta. Lâm Giật ở trên bàn, dùng tranh vẽ bằng than ra khỏi sơn cốc địa đồ, mà sau sẽ một cái to lớn khu vực cho vòng đi ra. Nơi này chính là bọn họ tương lai khu vực, thuộc về bọn họ, được, thực sự là quá tốt rồi. Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt kích động, nhìn khổng lồ như vậy khu vực, thực sự không cách nào bình tĩnh lại. Không chỉ có là hắn, chính là Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh đều cảm giác vui sướng. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt, phân chia thế lực chẳng khác nào là đặt chân căn bản. Lâm Giật nhìn kích động mọi người, sau khi bình tĩnh lại tiếp tục nói, chủ yếu nhất chính là, chúng ta thương nghị quá muốn kiến tạo thành trì. Đầu tiên chính là khởi công xây dựng lối vào thung lũng một cái to lớn cửa ải, sau đó, Lâm Giật tỉ mỉ giải thích, an bài xong kế tiếp công tác trọng điểm mơ siêu những thứ đồ này. Mạc Long chờ người nghe tâm thần phấn chấn không ngớt, đây là một loại cảm giác mạnh mẽ, là một loại thu hoạch lớn, là một loại vinh dự. Tương Cầm Cầm, ngươi an bài xong, chuẩn bị tiếp thu một ít nhân viên, ai tới chúng ta này khu vực ở lại cũng có thể. Tiền đề là tuân thủ ta định ra quy định, Lâm Giật trực tiếp sắp xếp, để Tương Cầm Cầm chuẩn bị bắt tay tiếp quản toàn bộ khu vực. Số 1. Không được ở chúng ta khu vực đun, giết, cướp, lược, càng không thể xuất hiện một ít phạm tội sự tình, như nhìn thấy liền trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Chúng ta cần một cái vững vàng an toàn hoàn cảnh đến phát triển, Lâm Giật lời nói ngữ băng lạnh, tràn ngập máu tanh khí tức, chính là Mạc Long bọn người cảm giác được từng tia lạnh giá. Này nói mệnh lệnh ra đi, bọn họ vị trí khu vực trong. Đêm sẽ không có bất luận người nào dám đến nơi này gây sự. Thấy người liền giết, Mạc Long chờ người liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng đều cảm giác thấy hơi nghiêm trọng, thế nhưng rõ ràng hiện tại chủ yếu nhất là yên ổn. Bằng không, toàn bộ bên trong khu vực bộ hỗn loạn, còn làm sao phát triển lên, đây tuyệt đối là trọng điểm mơ siêu ta rõ ràng rồi. Tương Cầm Cầm mặt cười nghiêm túc, đỡ lấy nhiệm vụ này. Nội tâm cảm giác rất nặng nề, nàng một người phụ nữ, bây giờ trưởng quản 10.000 người bắn tên, lại thống lĩnh bên trong khu vực tất cả sự vật, này khó tránh khỏi có chút thấp thỏm cùng sầu lo, quyền lợi quá lớn, sẽ tạo thành một cái không thăng bằng, đây là thế lực bên trong tối kỵ. Thế nhưng, Lâm Giật giờ khắc này không có tốt người tuyển, Mạc Long chờ người lại không am hiểu, từng người đều sẽ không nhận tay những thứ đồ này. Bằng không một khi làm không được, nhưng dù là chịu tội, Mạc Long đám người sắc mặt quái lạ, nhưng không có ai phản đối, bởi vì bọn họ đều không muốn quản lý, chỉ cần kéo đội ngũ, dẫn dắt đội ngũ đi ra ngoài chiến đấu, cái khác thật sự không muốn quản nhiều như vậy, lúc này mới thú vị, cho tới quyền lợi, mang tốt đội ngũ của chính mình, tăng cao tự thân sức mạnh, loại này chính là quyền lợi. Lâm Giật thành lập thế lực, bên trong chính là những cao tầng này, muốn mới gia nhập vào, là cần tầng tầng sát hạch, trừ phi, Lâm Giật tự mình nhận lệnh một người, bằng không vẫn đúng là rất khó. Đây chính là đội ngũ trước hình thành một cái thế lực kết cấu. Nếu là muốn bãi miễn Mạc Long chờ người, thực sự là có chút không thể. Mạc Long, các ngươi mấy người muốn thay phiên phái người tuần tra, định kỳ tuần tra. Tranh thủ giữ gìn tốt chúng ta an toàn của nơi này. Phải đề phòng những thế lực khác phái người lại đây gây sự, Lâm Giật cẩn thận dặn dò lên. Sau đó, hắn nói rằng, các ngươi từng người đi sắp xếp, đêm này khu vực phòng ốc đều đẩy đi. Sau đó sắp xếp người viên đồng thời một lần nữa kiến tạo phòng ốc. Ý của ta là, dùng nham thạch đến kiến tạo phòng ốc, các ngươi cho là thế nào? Dùng nham thạch đến kiến tạo, Mạc Long đám người sắc mặt ngạc nhiên, có chút giật mình, lại muốn dùng nham thạch đến kiến tạo phòng ốc, nhưng là, dùng nham thạch đến kiến tạo mà nói tiêu tốn rất lớn. Nhân lực cùng vật lực đều cần, này tất yếu sao? Tương Cầm Cầm trầm tư một thoáng, con mắt dùng mình, nói rằng, ta đồng ý đề nghị này. Dùng nham thạch rèn đúc phòng ốc, có thể phòng bị đại hỏa đốt cháy, thậm chí có thể chống đỡ một ít mãnh thú tập kích đúng vậy. Nếu là gỗ làm phòng ốc, rất dễ dàng bị đại hỏa đốt cháy. Này rất nguy hiểm mơ siêu, Lý Thuyết Anh sắc mặt cũng tỉnh ngộ nói một câu. Mạc Long mấy người cũng dồn dập tỉnh ngộ. Nhóm người mình một đường hay dùng quá không ít hỏa diễm phòng ngự. Thậm chí phóng hỏa đốt cháy rừng cây. Này đại hỏa vô tình nhưng là cảm thụ sâu sắc nhất. Được, vậy ta liền chậm một chút ra ngoài. Dẫn dắt đội ngũ đi mở sơn lấy thạch. Tranh thủ dùng nham thạch kiến tạo phòng ốc. Mạc Long sắc mặt kiên định. Trực tiếp muốn xuất lĩnh đội ngũ đi mở sơn lấy thạch. Ta cũng đi, Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt nhất định. Như thế muốn đi mở sơn, đây là không thể kéo dài sự tình, mọi người đồng thời nỗ lực, lúc này mới có thể làm cho toàn bộ thế lực mãnh liệt bay lên phát triển. Đây chính là sức mạnh đoàn kết, Lâm Dật sắc mặt thỏa mãn, nói rằng, tốt lắm, Tương Cầm Cầm ngươi khổ cực một điểm, đi an bài xong thế lực bên trong sự tình, Ngô Dũng ngươi thương thế tốt sao? Liền mang đội ra ngoài săn bắn. Có thể lĩnh một đội người bắn tên đồng thời, thế nhưng phải chú ý đội ngũ tổn thương, không nên khinh thường mù quáng, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo. Ngô Dũng sắc mặt mừng như điên, dĩ nhiên có thể mang một đội cung thủ ra ngoài, đây chính là một đám bảo bối à, trước đây, đều là Tương Cầm Cầm một người dẫn dắt đội ngũ, mọi người coi như là trông mà thèm đều không thể, dù sao không cách nào điều động. Hiện tại được rồi, chính là Mạc Long bọn người ước ao, thầm nghĩ lần sau ra ngoài, nhất định phải cùng Tương Cầm Cầm thương lượng dưới, mang một đội người bắn tên đi ra ngoài, đây là một cái mạnh mẽ trợ giúp à, khanh khách, Tương Cầm Cầm xem mọi người sắc mặt, đột nhiên lanh lảnh cười lên, nói rằng, các vị, như sau đó có yêu cầu người bắn tên đội ngũ, cũng có thể tìm đến ta. Chỉ muốn các ngươi bảo đảm các nàng an toàn là tốt rồi, yên tâm. Tuyệt đối bảo vệ tốt những bảo bối này. Mạc Long đám người sắc mặt mừng lớn. Rốt cục làm cho nàng mở miệng đồng ý. Thực sự mừng lớn à. Này một đám người bắn tên tự nhiên là bảo bối. Một đám mỹ nữ à. Không phải bảo bối là cái gì. Được rồi, từng người đều đi làm đi. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Mọi người dồn dập lĩnh nhiệm vụ đi rồi, từng người mang theo đội ngũ xuất phát, chuẩn bị kỹ càng tháng đủ thiết, mà còn lại cũng chỉ có Lâm Dật một người, có chút không chuyện làm, liền hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Dật, bên ngoài có một đội ngũ tìm ngươi. Lúc này, Tương Cầm Cầm chính nhanh chóng đi về tới, sắc mặt có chút quái lạ, nói rồi như thế một câu nói, mà Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn nàng một cái. Không có để ý, mà là đang trầm tư ai tìm đến mình. Đi, đi xem, Lâm Dật nói, đi ra phía ngoài, rất nhanh sẽ mang theo Tương Cầm Cầm đến một mảnh trên đất trống. Vừa vặn nhìn thấy một đám nữ tử xinh đẹp chờ ở chỗ này. Hết chương.